Hàng Quân Vãn vẽ tranh ra sao, lúc này thấy nàng dùng bút than viết chữ, ngược lại cũng không thấy kinh ngạc. Bác Liễu đại sư ngồi ở bên cạnh phượng cũ, hưởng vụn vệ, bán vàng đặng ở một bên, ém mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, ngẫu nhiên còn ở trên bàn gõ gõ hai cái ngón tay. Phượng cũ, ngươi hiểu rõ rồi chứ? Nghe lúng chung quanh địa im lặng, một thanh âm rơi vào trong tai phượng cũ. Hắn không quay đầu lại, chỉ nghe thanh âm liền biết đây là Bất Liễu đại sư tránh không truyền âm. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Phượng cũ cúi đầu môi nhếch, thanh âm lại truyền cho Bất Liễu đại sư. Khổng tiểu tử, ngươi có biết ý tứ của ta? Chẳng lẽ ngươi muốn đem nữ chúa làm của riêng? Chẳng lẽ ngươi muốn nhất thống thiên hạ? Bất Liễu đại sư mặt rõ, biểu tình có chút phẫn nộ. Ta chỉ biết nàng là nương tụ của ta, ta chắc chắn yêu nàng, hộ nàng cả đời. Cả đời? Nghe nói như thế, Bất Liễu đại sư liếc mắt một cái, kỳ quái xem xét vật cũ. Phản phấn từ trong miệng hắn, nghe đến cái từ này là một chuyện cười. Phượng cũ, nếu cả đời này ngươi phải bồi thường tính mạng người thân, ngươi cũng nguyện ý? Ta nguyện ý. Phượng cũ đột nhiên nhìn về phía Bất Liễu đại sư, phượng nhãn xinh đẹp lúc này đã tràn ngập kiên định. Cùng Phượng cũ đói mắt hồi lâu, Bất Liễu đại sư hít thật sâu thở dài. Tùy ngươi, ta già rồi, chỉ những người trẻ các ngươi ta không xen vào. Nghiệt duyên, thiện duyên đều là một ý niệm, hy vọng các ngươi về sau thật có thể không hối hận. Nếu thực sự có ngày đó, ta nguyện vì nàng thành ma, vĩnh không hối hận. Hai người nói chuyện đều là cánh không truyền âm, cũng không có người tử ba nghe thấy. Sau đó, Bất Liễu đại sư giống quả bóng cao su xì hơi, ngồi yên trên ghế, ánh mắt vốn dĩ tinh thường trở nên vô thần, vẫn nhìn Hàng Quân Vãn. Một nén nhang rất nhanh đi qua, công nhân đem 6 bài thi của 6 người thu lại rồi dâng lên. Đứng đầu, Vân Tranh viết 32 bài, Hạng Quân Nhu viết 22 bài, Hạng Quân Vãn lấy chênh lệch mỏng manh một bài, thắng điểm công tôn triều tịch thành người thứ 3. Hạng Quân Vãn thế nhưng qua cửa, đó là điều mọi người ở đây đều không ngờ đến. Làm sao có thể, nàng không phải phế vật sao? Phế vật biết thơ từ hay là trước đây nàng đều ngụy trang? Không có khả năng. Công tôn triều tịch không tin kết quả này, từ trong tay Bá Lý Giao đoạt lấy bài thi của Hạng Quân Vãn, nhìn một lượng từ trên xuống dưới, công tôn triều tịnh xém chút ngất xỉu. Không công bằng. Khi công tôn triều tịnh đoạt lấy bài thi của Hạng Quân Vãn, hát lên: đây không phải là thơ nàng viết, điều là nàng chép. Thanh âm của công tôn triều tịnh lập tức đưa tới sự chú ý của mọi người. Sau khi Bánh Lý Giao kiểm tra bài thi của Hạng Quân Vãn, biểu tình trở nên cổ quái. Xác thực, những bài thơ này đều là trong Hồng Lâu Mộng. Hồng Lâu Mộng, đó là câu mà nửa năm qua mọi người quen thuộc nhất. Không biết từ chỗ nào xuất hiện Di Hồng Công Tử, sáng tác ra tác phẩm Hồng Lâu Mộng này, khiến cho tất cả mọi người trầm mê ở trong thế giới mà hắn tạo ra. Khi nghe nói thơ từ của Hạng Quân Vãn đều là sao chém từ Hồng Lâu Mộng, mọi người sau khi kinh ngạc đã có chút tức giận bất bình. Người nào vậy? Thế nhưng sao chép rất đáng xấu hổ. Đúng vậy nha, cơ nhiên sao chép Di Hồng Công Tử thật không biết xấu hổ. Có những thanh âm, những nữ tử khác cũng bắt đầu rụt rịch. Tỷ tỷ, sẽ không, ngươi làm sao lại rập khuôn người khác vậy? Rập khuôn ai không rập, ngươi làm sao lại rập khuôn Hồng Lâu Mộng? Tất cả mọi người đều biết rõ, ngươi đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Đúng vậy đó, chưa thấy qua da mặt ai dày như thế. Cứ nhiên ở trong cuộc thi làm ẩu, thật không biết đại tướng quân là thế nào giáo dục nữ nhi, vì sao khác biệt lớn như vậy. Công tôn triều tịch đối với phát hiện của mình hưng phấn không thôi, giống như bắn được miếng tóc của Hạng Quân Vãn, dường như nhất định phải mượn câu hỏi này đem nàng giết chết. Vừa rồi quân cũ đối với Hạng Quân Vãn bảo vệ khiến cho tâm công tôn triều tịch rung rẩy đau. Lúc này tận vớ vạc có cơ hội, nàng làm sao có thể khiến cho Hạng Quân Vãn xoay người? Người hay là nhận thua ra khỏi trận đấu đi, như thế giữ lại mặt mũi cũng tốt hơn một ít. Công tôn triều tịnh khóa miệng câu khởi, cầm nâng thật cao. Nếu Hạng Quân Vãn tiếp tục như vậy, nàng liền tiến vào top 3, cũng là cơ hội tham gia trận đấu cuối cùng, có thể cùng Vân Tranh tranh đua cao thấp. Nhìn những nữ nhân trước mặt này, cái mắt biến hóa sắc mặt. Thằng Quân Vãn cảm thấy có chút hoài hại. Nếu các nàng biết được Hồng Long Mộng chính là xuất từ tay nàng, ai sẽ là cái biểu tình gì? Bớt quá nói lại, thằng Quân Vãn tự nhận là chính mình không phải nữ siêu nhân toàn năng vô địch. Tâm thơ làm phố không phải sở trường của nàng, chỉ có thể đập khuôn thành quả của tiền nhân. Tuy rằng quả thận vô sĩ, nhưng có được trí nhớ cường đại cũng là một môn bản sự không phải sao. Phượng Phương xin hỏi quy tắc trận đấu vừa rồi là cái gì? Đối với nghìn người chỉ trích, thằng Quân Vãn cũng không nóng lòng phản bác, mà là chuyển hướng Bách Ly Dao. Ánh mắt của nàng u lãnh trong suốt như thâm cốc u tuyền, khiến cho Bách Ly Dao trong lòng chợt lạnh. Hắn lần đầu tiên phát hiện nữ tử dung mạo tầm thường này thậm chí có một đôi con người đắc ý kinh người. Cỡ thứ ba thi thơ từ lấy nhiều thủ thắng. Đối với câu hỏi của Hạng Quân Vãn, Bách Lý Dao đem quy tắc rành mạnh lặp lại một lần. Đúng vậy, quy tắc trận đấu chỉ nói là lấy nhiều thủ thắng, cũng không có nói phải là chính mình viết. Chỉ cần ta trong cùng thời gian hoàn thành, điều này cũng không vi phạm quy tắc. Hạng Quân Vãn nhún vai, chẳng lẽ không đúng ý tứ này sao? Cái này, đại gia cuối cùng là biết được Hạng Quân Vãn vô sĩ. Nàng thế nhưng lợi dụng sơ hở đến xuyên tạc quy định trận đấu. Thật là kẻ đệ nhất vô sĩ mặt dày. Không tính, ngươi đây là đầu cơ trục lợi. Công Tôn Triều Tịnh có chút hổng hển. Quy tắc là nàng đưa lên, hiện tại Hạng Quân Vãn dùng quy tắc nàng chế định để phản bác nàng. Chẳng khác gì là Công Tôn Triều Tịnh mang tảng đá đậm chân của mình. Trưởng công chúa, lời này của người để thật là buồn cười. Hình như quy tắc này là ngươi tự mình đề ra. Ta bất quá là tuân thủ quy tắc mà công chúa người định ra thôi. Chẳng lẽ làm như vậy cũng sai? Ta đây thật đúng là vô tội. A, Vân Cổ cười ra tiếng. Nữ nhân này quả thật là nhân minh kinh tâm. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Hạng Quân Vãn còn có một mặt nghịch ngợm như thế. Xem ra lần này tiến cung là đáng giá. Vãn Vãn nói rất đúng. Công chúa chế định quy tắc, nàng bất quá là dựa theo quy tắc mà làm, không có sai. Một câu, Phượng Cửu biểu lộ lập trường của mình, hắn đương nhiên là ủng hộ Hạng Quân Vãn. Thấy Phượng Cửu tỏ thái độ, Nguyên Viện cũng gật gật đầu. Ta cảm thấy Thái Bình quận chúa nói đúng, chỉ là luận số lượng, bài thi của nàng sáng thật qua cửa. Trưởng công chúa, tuy rằng chỉ là kém một bài, người vẫn là thua. Phượng Cửu cùng Nguyên Viện đều đứng về phía Hạng Quân Vãn. Cái mạng Công Tôn Triệu Tịch, một mạng xanh xao, cuối cùng đành phải đáng thương, nhìn về phía Bách Lý Dao. Khi quận vương, ngươi cũng cho là như vậy sao? Nàng thận vất vả có cơ hội, chẳng lẽ còn muốn đem cơ hội nàng sắp có được này, đều cướp đoạt sao? Công Tôn Triệu Tịnh lần đầu tiên, hạ thấp cái đầu tôn quý của mình, hướng Bách Lý Dao xin giúp đỡ. Nhìn nhìn Công Tôn Triệu Tịnh, ta nhìn nhìn Hạng Quân Vãn, Bách Lý Dao thở dài. Dựa theo quy tắc mà nói, Thái Bình quận chúa và thật thắng, bất quá. Bách Lý Dao cuối cùng biến chuyển, khiến cho trong lòng Công Tôn Triều Tịch là có hy vọng, vội vàng ngẩng đầu nhìn hướng Bách Lý Dao. Bất quá, các tuyển thủ khác đều là thơ ca chính mình viết, cần hao phí càng nhiều thời gian cùng tinh lực. Ngược lại là Thái Bình quận chúa viết thơ của người khác, thời gian tiêu hao không lớn. Từ hướng đó mà nói, Thái Bình quận chúa có chút thắng không đủ phục. Cho nên ta có một cái đề nghị, có thể là cho Thái Bình quận chúa một cái cơ hội. Nếu nàng có thể thể hiện ra tài hoa hơn người của mình, sẽ xén nàng thông qua cửa này. Cứt chó Bách Lý Dao, Hạng Quân Vãn nhịn không được, đối với người này giơ ngón tay giữa lên. Tú nam nhân làm sao lại ngán chân nàng? Biết rằng trong lòng như vậy, ngoài mặt Hạng Quân Vãn vẫn là hơi cười. Được, đề nghị này ta tán thành, các ngươi ai ra đề mục? Nói tới ra đề mục, Bách Lý Dao lập tức thối lui về một bên. Vừa rồi, hắn chọn dùng thái độ bo bo giữ mình. Lúc này nếu hắn thuận ra đề mục, tụ thành làm có dễ, đến lúc đó cũng không hay. Bách Lý Dao không thể ra đề, những người khác cũng không nguyện ôm củ khoai lang phỏng tay này. Vừa rồi thái độ của Phượng Cửu, bọn họ đều nhìn thấy rành mạch. Tuy rằng không biết Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn trong lúc đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Phượng Cửu bảo vệ Hạng Quân Vãn, để mọi người đều không phải người mù, cũng nhìn thấy rõ ràng. Nếu vì chuyện này đắc tội Phượng Cửu, khiến cho hạng quân vạn rớt, chỉ sợ vị thiếu chủ kia quyết không buông tha. Ta đến. Vừa rồi mọi người đều nói lời khiển trách hạng quân vạn, lúc này yên tĩnh lại. Thái tử Dực Nhân Quốc Nguyên Việt lúc này đột nhiên đi ra. Chỉ là không biết ta có đủ tư cách ra đề mục hay không. Đủ, thế nào không đủ, mời Thái tử Điện Hạ ra đề mục. Công Tôn Triều Tịch lúc này có điểm nóng nảy, người ngoài đều sợ hãi Phượng Cổ, nàng đều rõ ràng. Nhưng mà nàng thật sự không cam lòng nhận thua, đó là thua ở trong tay hạng quân vãn. Cho nên Nguyên Việt vừa nói, Công Tôn Triều Tịch lập tức bắn lấy hắn như phát hiện cây cỏ cứu mạng. Ở Dực Nhân Quốc có một câu đối 50 năm qua cũng chưa có ai đó được. Ta mượn vế trên đến đố Thái Bình quận chúa. Nếu quận chúa đáp được, mộng cửa này cho người thông qua thế nào? Nguyên Viện làn da trắng nõn, còn có chung phúng vính trẻ con. Hắn cùng Phượng Cũ tuy là thúc cháu, lại bộ dạng không giống. Phượng Cũ là cao ngạo ân hạnh, Nguyên Viện cũng rất có phong độ, cộng thêm tuổi trẻ. Nhìn tự như mộng con dây con, hòa hòa khí khí, điềm tĩnh vô cùng. Thấy Nguyên Việt nói như vậy, đã nghe nói vế đối này 50 năm qua cũng chưa ai đối được. Công Tôn Triều Tịnh lập tức giơ tay tán thành. Ta đồng ý. Những người khác cũng liên tục gật đầu, cho rằng chủ ý này không tệ, mà ngay cả Bất Liệu đại sư cũng ứng thủ. Đối với đề nghị của Nguyên Việt, Hạng Quân Vãn không có gì nghị. Ra đề một đi.